Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195: Tử tiêu quan hồn thuật. Lý Phàm cùng Trương Thiên Mạch hai người đổi thân cách ăn mặc, lặng lẽ chui vào Ninh Viễn Thành bên trong. Sư huynh, ta nhìn nếu quả như thật có lòng mang ý đồ xấu người muốn phục kích chúng ta, phương thức tốt nhất cũng là xuất kỳ bất ý, rất có thể thì mai phục tại ngươi cái kia tình nhân cũ Xích Hà phụ cận. Lý Phàm truyền âm nói. Trương Thiên Mạch sắc mặt hơi đỏ lên, suy tư một lát, sư đệ, người nói rất có lý, chúng ta trước hết đi cái kia Túy Tiên lâu nhìn xem. Lý Phàm theo Trương Thiên Mạch đi tới trong thành phồn hoa nhất náo nhiệt tửu lâu phụ cận. Tửu lâu đối diện cũng là một chỗ đại hình kỹ viện. Lúc này trên đài, ngay tại hát kịch, xung quanh vây quanh một vòng xem náo nhiệt phàm nhân bách tính. Mà tại Túy Tiên lâu phía trên, cửa sổ mở rộng, mơ hồ có thể nghe thấy mấy cái tên nữ tử cùng nam tử trẻ tuổi phóng đãng tiếng cười. Trương Thiên Mạch một ở đây, hai mắt thì nhìn chằm chằm trên đài một vị người mặc trang phục khí khái hào hùng bất phàm nữ tử, dường như bị một mực dính trụ đồng dạng, rời không ra ánh mắt. Lý Phàm thì là trong đám người tìm kiếm ở đây bố trí mai phục Sở Lương bọn người. Có lẽ là coi là Trương Thiên Mạch cùng Lý Phàm còn chưa tới nguyên nhân, Sở Lương lúc này cũng không có làm sao che lấp thân hình, chỉ là biến mất khí tức, giấu kín tại đám người vây xem bên trong. Lý Phàm không tốn thời gian gì, liền đem nó tìm được. Sư huynh, người kia làm sao nhìn qua khá quen. Lý Phàm đem đắm chìm trong Xích Hà biểu diễn bên trong Trương Thiên Mạch tỉnh lại, dùng thần thức đem Sở Lương hình dạng truyền tới. Tựa như là khá quen. Hắn là, qua rất lâu, vị này Trương sư huynh mới nhớ tới vị này Sở Lương là người thế nào. Sở Lương, không phải là bị bởi vì không cách nào tu hành, sớm đã bị đuổi ra khỏi sơn môn rồi hả? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Trương Thiên Mạch giật mình. Lý Phàm cũng thừa cơ nói ra. Cái này Sở Lương, giống như không là phàm nhân, tựa hồ che giấu tu vi. Trương Thiên Mạch âm thầm gật đầu. Đúng là như thế, ở trong đó tất có gì đó quái lạ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, sư đệ, hai người chúng ta một trước một sau, đem vây quanh, sau đó đồng thời dùng xuân lôi trấn, trước đem hắn chế phục, mới hảo hảo vặn hỏi. Lý Phàm trong đầu có quan hệ xuân lôi trấn tin tức nhất thời hiện lên. Chính là Tử Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết bên trong một loại thần thức công kích chi pháp. Có thể như giữa thiên địa tiếng thứ nhất sấm mùa xuân giống như tạo thành tâm thần chấn động, làm đối thủ trong phút chốc mất đi quyền khống chế thân thể. Cùng cái này Tử Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết so ra, ta trước đó nhìn thấy tuyệt đại đa số công pháp, tựa hồ cũng chỉ có tu luyện tăng lên cảnh giới chi dụng, dường như bị tận lực thiến đồng dạng, thiếu ít đi rất nhiều mọi việc như thế pháp môn. Cái này thượng cổ thời kỳ Tử Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết, có lẽ mới được xưng tụng là một môn chân công. Một phen so sánh phía dưới, Lý Phàm không khỏi nghĩ như vậy đến, chỉ là trong đầu hiện lên một cái lơ đãng ý nghĩ. Lý Phàm lúc này không có quá nhiều suy nghĩ, lên tiếng xưng là về sau, cùng Trương Thiên Mạch phân tán trong đám người, hướng về Sở Lương vây quanh đi qua. Cái này Sở Lương lòng cảnh giác không khỏi quá thấp một điểm. Chờ Lý Phàm sư huynh đệ đã cận thân tiến lên, hắn mới ẩn ẩn phát giác được không đúng. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Trương Thiên Mạch, Sở Lương trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Thế mà, còn chưa kịp tới chờ hắn có hành động, liền bị một trước một sau hai đạo xuân lôi chấn đánh trúng. Hai mắt thất thần, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Trương Thiên Mạch tiến lên đem chế trụ, lặng yên đem hắn mang theo, đi tới một chỗ không người dân trong nhà. Nơi đây Sở Lương đã khôi phục ý thức, hắn trong đôi mắt tràn đầy cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Mạch. Ngươi là Sở Lương, vì sao xuất hiện ở đây? Ngắn ngủi hơn 30 năm thời gian, thế mà theo một cái không cách nào tu hành phàm nhân, lắc mình biến hóa, trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Dùng chính là cái gì tà pháp? Trương Thiên Mạch mặt không biểu tình, lạnh giọng hỏi. Sở Lương lạnh hừ một tiếng, chỉ giữ trầm mặc. Ngươi cho rằng không nói, ta thì không có cách nào biết chưa? Trương Thiên Mạch trên mặt lóe qua một tia vẻ khinh miệt. Bằng môn tán châu, thế nào biết ta danh môn chính tông thủ đoạn? Nói xong, Trương Thiên Mạch năm ngón tay vì chảo, chụp vào Sở Lương đầu. Trong chốc lát, Sở Lương như bị sét đánh giống như, toàn thân trên dưới khống chế không ngừng run rẩy lên. Trên mặt biểu lộ cực độ thống khổ, hai mắt dần dần biến đến mất đi thần thái. Mà Trương Thiên Mạch lại không nhúc nhích chút nào, y nguyên một mực nắm lấy Sở Lương. Cuối cùng, Sở Lương đồng tử biến đến ảm đạm xuống, chỉ còn lại có thân thể vô ý thức co rút co quắp. Tiện tay đem đã mất đi giá trị lợi dụng Sở Lương ném xuống đất. Trương Thiên Mạch đứng sừng sững tại chỗ, thật lâu không nói. Sư huynh, đến cùng là chuyện gì đây? Nhìn trước mắt cái này cùng siêu hồn cực kỳ tương tự một màn, Lý Phàm ánh mắt chớp động, bất quá tạm thời không có làm ra thất thường gì động tác, chỉ là lên tiếng hỏi. Trương Thiên Mạch lại không có trả lời ngay, mà chính là trong miệng không ngừng nỉ non cái gì, rút thiên địa chi tùy, chấm ngoặc kép, tế thiên địa chi phách, chấm ngoặc kép, nghịch thiên địa chi lý, chấm ngoặc kép, tựa hồ tâm thần bị cực kỳ chấn động mạnh động, trong lúc nhất thời khó có thể tự kiềm chế. Sư huynh, Lý Phàm không thể không lần nữa lên tiếng, đem bừng tỉnh, hô, chấm ngoặc kép. Trương Thiên Mạch thở dài ra một hơi, chậm rãi theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hắn sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng. Sư đệ, chỉ sợ chuyện này tính nghiêm trọng, còn muốn vượt qua ngươi ta muốn giống, cần phải nhanh một chút đem nơi đây sự vụ kết, trở về tông môn, bẩm báo trưởng môn sư tổ. Lý Phàm kinh hãi nói, đến tột cùng ra sao sự tình, lại muốn kinh động sư tổ? Trương Thiên Mạch lúc này đem có tiên tôn truyền đạo, tân pháp không cần linh căn tư chất, liền có thể tu hành sự tình đơn giản bàn giao một phen. Bên trong thành còn có 3 cái đồng bọn, mặt khác cái kia tống quản sự, cũng tu hành tân pháp, bây giờ đã là kim đan tu vi. Người theo ta trước đem 3 cái kia trúc cơ đồng bọn cầm xuống. Cái kia kim đan cảnh giới tống quản sự làm sao bây giờ? Lý Phàm không khỏi hỏi. Yên tâm, giao cho ta là được. Bất quá một đám ô hợp thôi. Trương Thiên Mạch trên mặt lộ ra một tia bễ nghễ chi sắc. Lý Phàm gật gật đầu, không có phản bác. Tiếp đó, hai người không tốn thời gian gì, liền đem còn lại ý đồ phục kích 3 vị trúc cơ tu sĩ cho vô tới. Sư đệ, người ở chỗ này chờ ta, thuận tiện trông giữ mấy người kia, mang ta đem tống quản sự cầm xuống, lại tới tìm ngươi. Trương Thiên Mạch dặn dò. Lý Phàm lại tra xét một phen phụ thân Lý Trần một thân sở học, cũng không có phát hiện vừa mới Trương Thiên Mạch thi triển siêu hồn chi thuật. Sau đó hỏi dò, sư huynh, cái này siêu hồn chi thuật dùng như thế nào tới? Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn xem có thể hay không theo mấy người kia trong đầu mặt khác tìm ra điểm tin tức hữu dụng. Trương Thiên Mạch hơi sững sờ, đánh giá vài lần Lý Phàm, cười nói, trước đó là ai nói cái này siêu hồn chi thuật quá mức tàn nhẫn, không chịu học được lấy, hôm nay suýt nữa bị người mai phục, kiến thức đến tu tiên giới hiểm ác chỗ, khúc mắc giải khai đi. Sư đệ, nhớ lấy, đại đạo chi tranh, nửa bước cũng không thối lui. Lòng dạ đàn bà, có thể không được a? Đừng nói chỉ là siêu hồn chi thuật, dù là lấy tu sĩ thân thể luyện chế khôi lỗi, lấy hồn phách tế luyện pháp khí, những thứ này càng thêm tàn nhẫn thủ đoạn. Cái kia dùng thời điểm, liền phải dùng a. Trương Thiên Mạch một bên nói, một bên ngón tay chỉ bên trong Lý Phàm mi tâm, đem một phần Tử Tiêu Quan hồn thuật truyền tới. Hết chương.